Chương 1061, khống chế được. Ta khát quá từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy mình giống như đi một mình trong sa mạc, bên người đã không có bất luận cái gì có thể uống đồ vật. Hắn cứ như vậy dãy rủa lấy, không khí bên người đều mang đốt bị thương làn da nhiệt độ. Hắn tại trong hoàn cảnh như vậy đi tới, tại vô biên vô tận nóng bức bên trong đi tới, không nhìn thấy một chút hy vọng. Nhưng mà, ngay tại hắn tối lúc tuyệt vọng, hắn tựa hồ thấy được một do nở dê sông, ngay tại trước mặt hắn vị trí không xa. Cơ hồ là theo bản năng, hắn dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, hướng về kia đầu có thể cứu vớt tính mạng hắn dòng sông chạy nhanh, liều lĩnh chạy nhanh. Chân của hắn lâm vào nóng hổi cắt vàng bên trong, thân thể của hắn giống như lập tức liền bị mặt trời hơi cho khô. Thế nhưng là hắn còn có một hơi tại, hắn không muốn cứ như vậy chết tại tuyệt vọng trong biển cát. Để ngươi tuyệt vọng là, khi hắn cảm thấy mình đã chạy đến dòng sông bên trên thời điểm, hắn như trước vẫn là thân ở cắt vàng bên trong, mà đầu kia dòng sông cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ đang ở trước mắt dòng sông, cứ như vậy bị vô biên vô tận sa hải nuốt hết, kia hy vọng duy nhất, giống như là trong nước mặt trăng đồng dạng, gần ngay trước mắt lại xa cuối chân trời. A A xả động đôi môi khô khốc, hắn quỳ rạp xuống cắt vàng bên trong, phát ra thống khổ khàn giọng hò hét. Kia đã không có trình độ dây thanh, trong tiếng reo hò pha toái, đau đớn kích thích nam nhân, để cái này đáng thương nam nhân không thể ngất đi. Cuối cùng, tử vong tựa hồ chiến thắng hết thảy. Nam nhân ngã xuống, té nhào vào cắt vàng bên trong, dần dần bị đất cắt nuốt hết. Đồng nhiên, hết thảy trước mắt tựa hồ đều biến mất. Một vùng tăm tối đánh tới, nuốt sống hết thảy tất cả. Bất quá, kia đã lâu một cỗ thanh lương, cứ như vậy giải cứu thân thể của hắn, đó là một loại giải thoát, một loại siêu việt sợ hãi cùng tử vong mỹ hảo cảm thụ. Trong bóng tối vô biên, một cỗ sáng ngời tràn vào, nam nhân không tự chủ híp mắt lại, thích đứng lên trước mắt tia sáng. Hắn nghe được bên tai truyền đến thanh âm, đó là một loại chưa từng nghe qua, hưng phấn kích động, tràn đầy hy vọng thanh âm. Hắn tỉnh bác sĩ, hắn tỉnh ta khát quá ngạo nghệ tràn đầy chết ra bờ môi, nằm tại màu trắng trên giường bệnh nam nhân rốt cục thích đứng con mắt nhìn thấy tia sáng. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, muốn một chút nước, tới nhuần một chút cái kia đã đình chỉ công tác rất nhiều ngày yết hầu cuống họng. Vừa mới mở mắt hắn, nhìn thấy bên giường khung sắt bên trên, treo ngược lấy một bình trong suốt chất lỏng. Một cái tiếp theo một cái bọt khí ngay tại trong chất lỏng chậm rãi lên cao, cuối cùng tại chất lỏng mặt ngoài pha thoái, lẫn vào đáy bình trong không khí. Hắn thuận kia miệng bình trong suốt cái ống nhìn xuống, liền thấy trên mu bàn tay của mình dán thứ màu trắng. Cơ hồ là theo bản năng, hắn nghĩ co run cánh tay của mình, nhưng lại phát hiện cánh tay của hắn bị một đầu dây lưng cố định tại trên giường. Không kịp hô thứ gì, tỉnh lại nam nhân lực chú ý liền bị mình bên giường những cái kia phức tạp máy móc dọa sợ. Hắn thấy được một cái kỳ quái trên thiết bị, một đầu tuyến đang không ngừng nhảy lên. Bên cạnh còn có một số kỳ quái số lượng, đều là một chút hắn xem không hiểu kỳ quái đồ vật. Những thiết bị này để hắn cảm thấy bất an, hắn muốn dây rùa, lại không có quá nhiều khí lực. Cái kia đáng sợ tật bệnh hao hết khí lực của hắn, hắn hiện tại hư nhược giống như một cỗ thi thể. Chuẩn bị cho hắn một chút nước, cẩn thận uy đừng cho quá nhiều. Một người mặc màu trắng trường quái nam nhân đi đến, lấy ra một cái dài nhỏ phát sáng trang bị, tại trước mắt của hắn lắc lư mấy lần. Nam ở trên giường hắn nghe được đối phương định cho hắn cho ăn một chút nước, thì bấy nhiêu yên lòng. Nếu như đối phương muốn giết hắn, chỉ cần không cho hắn nước liền có thể tùy tiện làm được. Nhiệt độ đo sao liền đứng tại bên giường của nó, cái kia mặc đồ trắng trưởng quái nam nhân hỏi cái kia một mực canh giữ ở hắn bên giường xuyên trưởng quái nữ nhân. Đo đã xuống đến 37.9 độ, nữ nhân rất là chuyên nghiệp nói, 3 giờ trước đó bổ sung vitamin biết bệnh nhân này. Đối với chúng ta tới nói ý vị như thế nào sao, bác sĩ nam ngữ khí trịnh trọng mà hỏi. Bệnh nhân này đối với hai người bọn họ tới nói, hoặc là nói đối với toàn bộ khu vực phía nam tới nói, đều là vô cùng trọng yếu. Nghe được bác sĩ nam tra hỏi, nữ y tá vẫn như cố gật đầu hồi đáp, ta minh bạch bác sĩ cho nên ta cực kỳ xác định, nhiệt độ của người hắn đã bắt đầu hạ xuống, thân thể mặc dù có chút suy yếu, nhưng là đã không có cái gì đáng ngại. Nơi này là nơi nào? Hư nhược bệnh nhân trên giường dùng mình thanh âm yếu ớt hỏi. Hắn nhìn thấy trên người mình mặc sạch sẽ áo ngủ, lúc đầu kia thân bẩn thỉu cũ quần áo, cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Nam tại dạng này sạch sẽ gian phòng bên trong, để hắn cái này kẻ lang thang toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Hắn cực kỳ bối rối, bởi vì hắn không biết mình đến tột cùng vì sao lại nằm ở chỗ này. Dựa theo trí nhớ của hắn, tại hắn hôn mê trước đó, đã vô cùng suy yếu. Hắn ho khan không ngừng, toàn thân phát run, cùng những cái kia chết đi dịch bệnh người bệnh giống nhau như lúc. Giảng đạo lý lời nói, hắn hiện tại cũng đã chết rồi, không ai có thể tại bị bệnh hôn mê về sau còn có thể tỉnh nữa tới. Hắn QNZ không có báo cái gì hy vọng. Có thể để hắn bất an là, hắn tỉnh lại, còn nằm tại một cái cùng thân phận của hắn như thế không hợp nhau địa phương. Nghe được trên giường bệnh nhân vấn đề, bác sĩ Nam nhìn xuống đi qua, hắn nhìn xem nằm ở trên giường kẻ lang thang, nhẹ giọng hồi đáp, ngươi bây giờ, tại xạ bở thứ nhất quốc lập bệnh viện. Ta trước đó té xỉu kẻ lang thang có chút bức dứt bất an mở miệng trọng thân một chút mình không phải cố ý lại tới đây tìm phiền toái. Bất quá bác sĩ Nam hiển nhiên nghe không hiểu ý tứ trong lời của hắn, đúng vậy, phát hiện ngươi thời điểm, ngươi tại xã bờ vùng ngoại thành một cái trong thôn trang nhỏ, ngươi bị chuyển giao đến nơi này, tới thời điểm chẩn đoán chính xác bị ôn dịch lây nhiễm, mà lại là trọng độ người bệnh. Ta vợ ơ y mà không có chết kẻ lang thang có chút xấu hổ, lại có chút may mắn cảm khái nói. Nữ y tá tiếp lời đầu, mở miệng an ủi, ngươi cực kỳ may mắn tại tiêm vào đặc hiệu thuốc về sau. Ngươi hôn mê 3 ngày, nhưng là cuối cùng vẫn sống tiếp được. Ta không có tiền trả tiền thuốc men. Nam nhân chật vật mở miệng, nói ra mình quẫn cảnh. Không sao làm khu vực phía Nam có ghi lại cao y củ ô y củ nở dê ôn dịch nguyên nhân truyền nhiễm, ngươi khôi phục phí tổn bị miễn trừ. Bác sĩ Nam rộng lượng phất phất tay, dù sao cũng không phải hắn xuất tiền thanh ly tiền chữa trị dùng. Cuối cùng cao y củ ổ y cu nở dê kẻ lang thang có chút khó có thể tin lặp lại một chút. Không sai ngài xuất viện về sau, khu vực phía Nam ôn dịch trên cơ bản bị trừ tận gốc chúng ta không chế được ôn dịch bác sĩ Nam tự hào gật đầu nói, hai nạn kết thúc.